Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 23, vai ác gian phi, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi phi rơi xuống nước không chỉ có kinh động hoàng thượng, cư nhiên liền thái hậu đều phái người đi an ủi nàng cho nàng đưa đồ bổ. Nghe đến mấy cái này tin tức, hậu cung các nữ nhân trong khoảng thời gian ngắn đều hoảng sợ, đây là hi phi lại được sủng ái tín hiệu sao? Ở thời điểm tất cả mọi người trần chờ muốn hay không đi lên xung xoe, bên trong hoàng thành vụ tư người liền đem thái giám cung nữ ngày đó ở bên hồ hoa sen, bao gồm Thái Lan, tất cả mọi người tiếp nhận thẩm vấn. Tới tới, hoàng đế bệ hạ ra chiêu A6. Hạ Bắc Bắc vì nhiều lúc có chút ngây ngốc, nhưng là bảo bảo tuyệt đối không phải nhược trí a, nàng liền biết Phong Lâm thần không có hảo tâm, nguyên lai là cho chính mình ngụy trang, muốn đi thu thập người khác. Mà cái này người khác, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính là Thượng Quan Mạn. Một cái xuyên qua nữ, có thể tự cho là thông minh đến loại trình độ này cũng thật là kỳ diệu, ngươi nha từ trước việc xấu chồng chất đột nhiên biến tốt vốn dĩ liền rất khả nghi, hiện tại ngươi còn xem bồn bảo bảo không vừa mắt, muốn bồn bảo bảo chết. Hừ hừ, Thượng Quan Mạn a Thượng Quan Mạn, ngươi tiểu thuyết đều xem xong rồi, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Phong Lâm thần cùng Trường Tôn Dư, bọn họ cái nào là đèn cạn dầu a, ngày nào đó Thượng Quan gia hủy diệt ngươi cho rằng ngươi đầu phục nữ chủ ngươi liền an toàn. Nhổ cỏ tận gốc là mỗi cái đế vương nhất yên tâm cũng nhất thói quen cách làm, Phong Lâm thần hắn như thế nào lưu lại Thượng Quan gia huyết mạch sống ở trên đời này? Ngươi này xuyên qua, là một bước sai, từng bước sai a, ngươi nói ngươi biết rõ cốt truyện có lớn như vậy bàn tay vàng, ngươi nha trước tiên chuẩn bị, hảo hảo làm vai ác tạo phản thật tốt a, cố tình cảm thấy chính mình phải làm người tốt, có thể làm người tốt cái đầu ngươi a. Hạ Bắc Bắc dựa trên ghế dài, ăn thái hậu đưa tới mới mẻ trái cây, trong lòng cực kỳ vui sướng a. Thượng Quan Mạn, bồn cung ngồi chờ xem ngươi như thế nào muốn chết ân, thuận tiện tiễn ngươi một đoạn đường, không cần cảm tạ ta, ta chính là kia trong truyền thuyết sống Lôi Phong. Lôi Phong, làm người tốt không để lại tên thật gọi chung là Lôi Phong. Thải Lan từ nội vụ tư trở về sắc mặt không tốt lắm, nhưng là ánh mắt lại lộ ra một tia vui mừng. Nương nương, nương nương, lần này bệ hạ chính là hạ đại công phu kia mưu hại nương nương người đã bị tìm được rồi. Tuy rằng tại nội vụ tư đồng dạng đã chịu thẩm vấn, nhưng là Thải Lan vẫn là cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Nga, Thải Lan, rốt cuộc là ai a? Nghe được Thải Lan nói, Hạ Bắc Bắc lộ ra vẻ mặt tò mò. Bồn cung thời gian lớn đều ở lãnh cung, không nhớ rõ chính mình cùng người nào có thâm cừu đại hận a, hừ, còn có thể có ai a, thấy Hạ Bắc Bắc còn vẻ mặt mờ mịt, Thải Lan nhịn không được vì chính mình chủ tử bất bình. Nương nương, lúc trước chính là kia hoàng quý phi âm thầm khuyến khích ngươi đi làm việc hại người, hiện giờ nương nương ngươi đã không còn chịu nàng lừa gạt, cũng được đến bệ hạ cùng thái hậu tha thứ, kia hoàng quý phi định là nhìn ngươi đỏ mắt phẫn hận mới sai sử lãnh cần mưu hại ngươi. A thế nhưng là hoàng quý phi tỷ tỷ. Nghe được Thải Lan nói, Hạ Bắc Bắc khoa trương bưng kín miệng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước bổn cung liền vẫn luôn đem nàng coi như thân tỷ tỷ đối đãi, chưa bao giờ oán hận nàng, nàng vì sao phải như thế nhẫn tâm thế nhưng muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ô ô ô, không có khả năng diễn xuất Hạ Bắc Bắc giờ này khắc này, chỉ có thể nâng lên ống tay áo nửa che mặt làm ra thương tâm muốn chết biểu tình. Thải Lan, kia chuyện này. Nội vụ tư là như thế nào xử lý? Hừ, bệ hạ nói thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Kia lãnh cần đã khai hết, bệ hạ đã sai người đem hoàng quý phi cấm túc ở Tê Phượng Cung, chờ thẩm vấn. Như vậy a, Hạ Bắc Bắc hít sâu một hơi. Thải Lan, ngươi nói tỷ tỷ nàng có thể hay không là có nỗi khổ đâu. Ngươi giúp ta thay quần áo, ta muốn đi Tê Phượng Cung một chuyến. Nương nương, nhìn thấy chính mình ra nương nương lúc này thế nhưng còn muốn vì Thượng Quan Mạn biện giải, Thải Lan vẻ mặt rối rắm. Nương nương, ngươi thật là quá thiện lương. Ai, từ nương nương chết mà sống lại, nàng tựa như thay đổi một người, như thế rộng lượng thiện lương, nhìn làm người đau lòng. Tại đây như đầm rồng hang hồ thâm cung, thiện lương người đều sống không lâu a, nương nương. Tê Phượng Cung, bùm bùm, Hạ Bắc Bắc chậm rãi đi vào tầm cung thời điểm chính nghe được bên trong truyền đến từng đợt đồ vật vỡ vụn thanh âm. Quý phi tỷ tỷ, Hạ Bắc Bắc vẻ mặt đạm nhiên đi vào, nhìn đến thân ảnh của nàng, nguyên bản liền ở nổi nóng Thượng Quan Mạn ánh mắt lạnh lùng. À, Mục Uyển Sơ, tới rất nhanh a, là tới xem ta chê cười. Quý phi tỷ tỷ, không phải như thế, ta chỉ là tới quan tâm. Đừng kêu như vậy thân ta nhưng không có muội muội. Thượng Quan Mạn lạnh mắt nhìn Hạ Bắc Bắc liếc mắt một cái, này một thân bạch y nhìn thấy mà thương, rõ ràng là một đóa tiểu bạch hoa a tỷ tỷ, ngươi vì sao lại nói như vậy? Uyển Sơ là thiệt tình đến thăm ngươi. Nhìn thấy Thượng Quan Mạn không cảm kích, Hạ Bắc Bắc lập tức làm ra đáng thương bộ dáng, ân, ngàn vạn không cần lãng phí nguyên chủ khuôn mặt bạch liên hoa này. Hừ, nơi này không có người khác, ngươi giả vờ cái gì? Đừng cho là ta không biết ngươi là người nào. Thượng quan Mạn vừa thấy trước mắt người một bộ tiểu bạch hoa, nàng liền giận sôi máu, chính mình chẳng lẽ liền một đóa tiểu bạch hoa đều đấu không lại. Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì, Uyển Sơ nghe không hiểu. Nghe được thượng quan Mạn nói, Hạ Bắc Bắc lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá thượng quan Mạn tuy rằng có chút tự cho là thông minh, lại còn có ở nổi nóng, nhưng là nàng cũng không ngu. Mục Uyển Sơ, ta biết ngươi địa vị, tin tưởng ngươi cũng biết ta, ta sẽ không như vậy nhận thua, chúng ta chờ xem. Nói xong, thượng quan Mạn vung ống tay áo, đi nhanh xoay người trở về chính mình nội thất. Hiện giờ thượng quan gia còn nắm quyền, nàng tin tưởng Phong Lâm Thần cũng không dám làm gì mình. Nhỏ nhỏ Mục Uyển Sơ, liền tính ngươi cũng là xuyên qua thì tính sao? Không quyền không thế, bổn cung giết chết ngươi tựa như giết chết một con kiến. Thấy thượng quan Mạn thẳng rời đi, Hạ Bắc Bắc thở dài một hơi. Muội muội không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi, muội muội cáo lui. Khi nói chuyện, nàng đã đạm nhiên xoay người rời đi. Này con đường cung đấu từ từ, xem ra chính mình muốn làm một cái có quyền thế gian phi, đầu tiên, liền phải đem thượng quan Mạn diệt trừ. Mà hiện tại, chính mình bên người liền có một cái có sẵn hảo cộng sự. Hoàng đế bệ hạ, Phong Lâm Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khụ khụ, để diệt quái cao cấp thượng quan Mạn, hoàng đế đại thần, muốn lập đội không? Cách chương.